Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 212, tôi có thể dẫn các người vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Cảnh Hiên trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng biểu tượng quyền kiểm soát súng đạn của hoàng gia nước Y. Khối hắc diệu thạch lại rơi vào tay người không thuộc hoàng gia. Chậc chậc chậc, nghe thôi đã thấy buồn cười rồi. Quyền tự ngẩng đầu, liếc anh ta một cái. Tống Cảnh Hiên bỗng cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Cậu nghĩ ra cái gì rồi? Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Quyền tự chậm rãi đáp. Nghĩ đến cảnh cậu bị ông già nhà cậu đánh. Tống Cảnh Hiên nghẹn lời. Anh ta chưa từng nghe được câu nào hay ho từ miệng Quyền tử. Ở phía khác, Nam Tinh rời khỏi nhà. Sáng nay có một tiết học. Dự định sau khi học xong sẽ giải quyết việc của Đồng Minh Nguyệt. Kết quả vừa đến trường. Không biết là trùng hợp hay thế nào. Cô lại gặp Đồng Thần Hy. Đồng Thần Hy mặc đồ bóng rổ. Ôm quả bóng trong tay. Trông như chuẩn bị đến nhà thi đấu. Cậu ta lên tiếng. Nam Tinh, Nam Tinh dừng bước, Đồng Thần Hy tiến lại gần, hỏi, cô định ký hợp đồng với Đồng Minh Nguyệt sao? Nam Tinh hỏi lại, sao thế? Đồng Thần Hy cảm nhận rõ sự xa cách và lãnh đạm từ cô. Biểu cảm ấy lại khiến cậu ta nhớ đến mọi chuyện đã xảy ra tối qua. Cậu ta chưa từng gặp cô gái nào như vậy, có thể chỉ với một cú đá đã quật ngã một gã cao hơn 1m8. Lại còn biết đua xe, ngang tàng đến mức dám lái xe va thẳng vào đối thủ ngay vạch đích. Cậu ta đã bị cô làm kinh ngạc, đến mức tối qua, sau khi về nhà, cậu ta trằn trọc mãi, không ngừng nghĩ đến cô. Nhìn Nam Tinh một lúc lâu, cậu ta nói bằng giọng nghiêm túc, gia đình chúng tôi thật sự không đơn giản như cô nghĩ đâu. Vì sự nghiệp của cô... Tốt nhất đừng dính dáng gì đến Đồng Minh Nguyệt. Nghe vậy, Nam Tinh trầm ngâm. Tôi nhớ tối qua cậu đến đường đua là để cứu cô ấy mà. Giờ lại khuyên tôi đừng dính dáng đến cô ấy. Đồng Thần Hy im lặng trong giây lát. Tôi cứu cô ấy vì lương tâm. Dù sao cô ấy cũng là chị lớn hơn vài tháng. Dù không có tình thân gì đáng kể. Nhưng biết rõ chuyện sẽ xảy ra mà không cứu. Thì lương tâm cậu ta không chịu nổi. Nam Tinh gật đầu. Ồ, được thôi. Nói xong, cô lách qua Đồng Thần Hy định rời đi. Đồng Thần Hy không ngờ cô lại dễ nói chuyện như vậy. Nhất thời ngẩn ra, lúc này, Ninh Đào nhắn tin cho Nam Tinh. Nam Tinh, tớ đang ở nhà Minh Nguyệt đây. Mẹ cậu ấy không đồng ý cho cậu ấy ký hợp đồng. Phải làm sao bây giờ? Nam Tinh cúi mắt. Trả lời, cậu đến đó làm gì? Ninh Đào nhanh chóng nhắn lại. Không phải cậu muốn ký hợp đồng với cậu ấy sao? Tớ giúp cậu mà, Minh Nguyệt đã đồng ý rồi. Nhưng mẹ ô ấy không chịu. Hơn nữa, không hiểu sao, quan hệ giữa Minh Nguyệt và mẹ cậu ấy hình như rất lạnh nhạt. Không tốt lắm, ừ, tôi biết rồi. Gửi tin nhắn xong, Nam Tinh đi vào lớp. Vừa vào chưa lâu. Trước khi chuông reo vài giây, Đồng Thần Hy cũng bước vào, với vẻ ngoài điển trai, cậu ta lập tức thu hút ánh nhìn của các nữ sinh. Sau đó, Đồng Thần Hy ngồi xuống cạnh Nam Tinh, Nam Tinh cầm bút khựng lại, nghiêng đầu nhìn cậu ta, Đồng Thần Hy mỉm cười với cô, nụ cười rạng rỡ không khiến Nam Tinh phản ứng, nhưng lại làm các nữ sinh khác xì xào. Wow! Cậu ấy đẹp trai quá, không hổ là nam thần khoa mình, thật sự quá đẹp trai, đúng đúng, nhất là khi cậu ấy cười, có cảm giác như chàng trai thanh xuân đầy ánh nắng vậy. Nhưng sao tự nhiên cậu ấy đến lớp chúng ta học nhỉ? Hay là học môn tự chọn? Không thể nào, trước giờ chưa từng thấy cậu ấy mà. À, nhìn kìa, cậu ấy lại cười với Nam Tinh nữa, đẹp trai quá. Chắc cậu ấy đến tìm Nam Tinh phải không? Có người đoán xa hơn. Chẳng lẽ họ là một đôi? Thật ra trông cũng khá hợp đó. À, phải rồi. Trên diễn đàn Đại học Đế Đô trước đây từng có ảnh chụp hai người họ. Họ thật sự đang hẹn hò sao? Nam Tinh liếc nhìn Đồng Thần Hy. Đồng Thần Hy giải thích, tôi đến nghe giảng thôi. Nói xong, Nam Tinh không nói gì, mắt trở lại tập trung vào sách. Sau giờ học, bài viết trên diễn đàn trường về Nam Tinh và Đồng Thần Hy lại một lần nữa lên đến độ nóng cao. Đặc biệt là bức ảnh Đồng Thần Hy ngồi cạnh và mỉm cười với Nam Tinh được đăng tải, khiến mọi người bàn tán sôi nổi. Ôi trời, chắc chắn họ đang yêu nhau. Nam Thần Khoa và Hoa Khôi Trường sao? Chậc chậc, Nam Tinh xinh thật đấy. Chỉ chụp qua loa thôi mà cũng đẹp thế này. Đây chắc là nhan sắc không góc chết đúng nghĩa. Nhưng tôi nghĩ, họ chắc không yêu nhau đâu. Nhìn phản ứng của Nam Tinh kìa. Rất thờ ơ, không có gì giống như lúc cô ấy vui khi được giải thưởng cả. Đúng đúng, hôm qua tại lễ trao giải, lúc gặp người trao giải, biểu cảm của cô ấy khác hẳn. Nụ cười đó, tôi chưa từng thấy trên mặt cô ấy. Đồng ý với Lầu Trên Trên. Sau khi thấy phản ứng của cô ấy hôm qua, rồi nhìn bức ảnh này với Đồng Thần Hy, có cảm giác như một cặp đôi giả. Phụt, ha ha. Bên dưới bài đăng, không hiểu sao cuộc thảo luận càng ngày càng lệch chủ đề. Cuối cùng, sự chú ý của mọi người không còn ở Nam Tinh và Đồng Thần Hy nữa, mà lại chuyển sang câu chuyện ở lễ trao giải tối qua. Ngay sau khi tan học, Trịnh Vinh đến tìm Nam Tinh. Trịnh Vinh cầm 3 bản hợp đồng, đưa qua. Úc Hàn đã hủy hợp đồng với công ty cũ rồi. Đây là hợp đồng được thiết kế riêng theo yêu cầu của em. 2 bản còn lại là hợp đồng cho Đồng Minh Nguyệt. Em xem qua đi. Nam Tinh lật vài trang, nói, vừa đi vừa nói. Được, Trịnh Vinh trả lời. Dừng một chút. À, chúng ta đi đâu vậy? Đến tìm Đồng Minh Nguyệt. Ký hợp đồng. Lời vừa dứt, Đồng Thần Hy xen vào. Cô định đến nhà họ Đồng. Nam Tinh liếc cậu ta, nhíu mày, sao cậu ta vẫn chưa đi? Đồng Thần Hy lên tiếng, nếu cô định đến nhà họ Đồng tìm Đồng Minh Nguyệt, quản gia chắc chắn sẽ không để cô vào. Trịnh Vinh bên cạnh thắc mắc, tại sao? Đồng Thần Hy nhún vai, không có tại sao, trước giờ luôn như vậy. Nói xong, cậu ta nhìn Nam Tinh, tôi đã nói rồi, gia đình chúng tôi rất phức tạp, cô là người ngoài, tốt nhất đừng xen vào. Nói xong, cậu ta ngừng lại, thấy Nam Tinh đang trầm tư, rõ ràng không có ý định từ bỏ. Cậu ta siết chặt quả bóng trong tay, ngẩn ngơ một lúc, cậu ta chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày lại thấy một cô gái ngay cả lúc suy nghĩ cũng đẹp đến vậy. Đến mức lời định nói ra lại phải nuốt xuống, thay đổi giọng điệu, nhưng nếu cô thật sự muốn gặp cô ấy, tôi có thể dẫn cô vào trong. Nam Tinh ngẩng đầu, Trịnh Vinh bên cạnh nhớn mày. Cậu ta đang làm gì vậy? Câu trước còn khuyên họ đừng đi, mô tả nhà họ Đồng như hồng thủy mãnh thú, ngay sau đó lại đột nhiên đổi ý, đòi dẫn họ đi. 15 phút sau, trước cửa nhà họ Đồng, 3 người Nam Tinh đứng trước cổng nhà họ Đồng, chưa kịp vào đã bị bảo vệ chặn lại. Cách chương.